Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Miu. Bộ truyện có tựa đề Duyên Số Khó Tránh, thời lượng là 3 tập. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Duyên Số Khó Tránh. Tao đã nói rồi, cái nhà này tao không bán. Mày có điếc hay không mà cứ dắt hết người này tới người khác về làm cái gì? Cút hết cho tao. Giọng bà Lý khàn đặc, gần guốc mà gian rền, làm náo loạn cả cái xóm nhỏ yên ắng bình yên ở đây. Tuy vậy, lời đáp trả cũng chẳng kém phần chua chát. Ba, nhà này có gì đáng để mà giữ nữa? Hồi bữa lũ tràn cuốn trôi cả xóm, dân xóm này chết gần hết rồi, vậy mà má vẫn còn luyến tiếc cái gì nữa? Không bán, tao nói không là không. Tụi mày biến đi cho khuất mắt tao. Nói xong, bà Lý giới lấy cây gậy bên vách, xông thẳng tới chỗ ông khách lạ mà vụt lia lịa. Không muốn trước quả, Phước vội nhào tới chắn cho khách. Cứ ngỡ có mặt người ngoài thì bà sẽ có chút ngại mặt mà nương tay. Ai dè từng cú gậy bà quất xuống đều nặng nề như dán thẳng vào xương cốt, đau thấu tâm can. Chịu không thấu, Phước với ông khách kia đành vừa né vừa lùi. Cuối cùng chẳng chịu đợi nổi, mạnh thân ai nấy tự bỏ chạy ra khỏi sân. Bà Lý nay già yếu, lực chẳng còn bao nhiêu nên mới phải bỏ lửng. Chớ với cái tính đó của bà, thử còn sức như ngày xưa thì Phước với ông khách kia chắc giờ này đã phải nằm trên cán rồi. Nè, không bán thì thôi, mắc mớ cái gì mà đánh người ta. Còn cậu đó, kêu tôi tới coi nhà là coi cái kiểu này đó hả? Ông khách gằn giọng, mặt mày hầm hầm. Cơn đau vẫn còn hằn trên lưng khiến cho ông nhăn nhó. Một tay đưa ra sau, xoa xoa như muốn làm dịu cái ê ẩm vừa rồi. Phước ngập ngừng, cố gắng xuống nước. Chú thông cảm chút. Má con tuổi già, tự nhiên khó tánh ngang à. Thôi để con về con nịnh bá mấy câu, cho con mời chú lên coi nhà lại ha. Thôi, mày né tao ra đi. Tới một lần nữa cho bà quánh đào hố chôn tao luôn hay gì? Đất chỉ đài cái gì? Cái nhà nhỏ chút ép như cái lỗ mũi, nằm chỏng chơ trong cái sông núi, mà bà già mày làm như nhà đất thủ đô không bằng. Câu cuối ông ta cố ý nói lớn, giọng nhấn nhá, như muốn chọc tức bà Lý trong nhà. Quả nhiên bà Lý nghe lọt tai lời ông, liền bật dậy, mồm miệng đâu chịu thua. Nhỏ thì nhỏ, mắc mớ chi tới ông, cha già mắc dịch, chịu cuốn xéo chưa? Vừa nghe tiếng nạt, ông khách sợ bà lại giác gậy ra đánh tiếp, chẳng kịp dằn mặt thêm câu nào, đã co giò phóng thẳng. Phước thì quýnh quán gọi giới theo. Vậy mà ông khách kia chạy cũng nhanh thật, chưa chi đã mất dạng, bỏ mặt anh đứng ngẩn ngơ ngoài cổng, vừa ngượng vừa khó xử. Mệt mỏi rã rời, anh ngẩng mặt nhìn trời, tay chống nạnh, rồi nhẹ buông ra một hơi thở dài nặng nề. Cơn bực tức không có chỗ trút, khiến anh bất giác chán mạnh một cú dậm chân xuống đất. Chưa kịp thốt ra một câu chửi tục quen miệng, thì bỗng từ ngôi nhà sát vách cạnh bên vọng ra tiếng mắng nhiếc lẫn những câu tục tiểu cay đắng khó nghe. Kèm theo đó là âm thanh chát chúa của sự va chạm, tiếng động hỗn loạn của bạo lực khiến bầu không khí tĩnh lặng lập tức bị vỡ vụn ngay. Bật khỏi ngưỡng cửa, một thân ảnh tiều tụy loạn choạng ngã nhào ra ngoài. Tuy đứng khá xa, nhưng Phước vẫn nhìn rõ đường nét của người phụ nữ ấy. Đôi mắt anh vô thức cau lại, xen lẫn chút ngạc nhiên. Thân thể chị ta chi chít chít bầm, loang đỏ như vừa trải qua một trận đòn dữ dội. Khuôn mặt phờ phạc, tái nhợt, chỗ thâm tím, chỗ sưng tấy. Mái tóc rối bời dính bết vào nhau. Trên người chị chỉ còn lại một bộ đồ cũ kỹ, bạc màu, vạt áo xổ chỉ, lấm lem đất cát sau khi bị ngã nhào dưới thềm đất. Tất cả hiện ra một vẻ nhếch nhác, tàn tạ đến thảm thương. Nhìn cái cảnh này, trong lòng Phước lại trỗi dậy lòng trắc ẩn. Chưa kịp để Phước tiến lại đỡ, thì lại một lần nữa, từ thềm bật cửa bước ra một gã đàn ông dạm dở, đầy rẫy những hình xăm chằng chịt. Ánh mắt dữ dằn khiến cho ai cũng phải rùng mình. Gã chẳng buồn kiêng dè dù biết Phước đang đứng gần đó. Thản nhiên cúi xuống, tiếp tục trút đòn lên thân thể người đàn bà đang run rẩy dưới đất. Là một người có tính nết rất thương vợ con và tôn trọng phụ nữ, Phước khó lòng để cảnh này diễn ra, dù biết rõ rằng đèn nhà ai nấy sáng. Dù nhỏ con và yếu thế hơn, nhưng máu liều nhiều hơn máu não, Phước chẳng ngại liền chạy lại can ngăn. Nè nè anh kia, anh làm gì vậy? Anh mà còn đánh nữa là quán mạng đó. Thế nhưng gã kia chẳng buồn để tâm. Tiếng nài nỉ, tiếng khóc lóc của người phụ nữ bị át đi bởi những cú đánh tàn nhẫn. Trong cơn tức tối, Phước hùng hổ dùng cả thân người gầy guộc, nhưng được cái vô dụng này của mình, hết sức đẩy mạnh về phía người gã kia, mong đánh úp bất ngờ khiến cho gã ngã ra chỗ khác, hồng can ngăn sự hành hung này. Nhưng quả thật là một thân xác vô dụng. Đã không thành công thì thôi, còn bị gã kia phản công hất cả người anh ra. Điều này ngoài dự tính, chẳng kịp trở tay, Phước liền hứng trọn cú ngã đau điếng này, trong lòng không thôi ôm nỗi ấm ức. Vừa đau vừa xấu hổ, Phước chẳng biết chui vào đâu giấu mặt. May mà lúc này những người dân xung quanh vì nghe ồn ào mà dần kéo đến. Nhờ vậy Phước mới thoát khỏi cảnh quê độ một phen. Trời đất ơi thằng giết, mày lại đánh con Thư nữa hả? Nó mới sinh được mấy tháng, có gầy gỗ thì mày cũng phải thương nó chứ. Bà Ngót tức tối, dù tuổi đã già, những bước chân không vững chãi, nương nhờ đến cây gậy chống đỡ, xong bà vẫn thể hiện rõ sự bất bình mà mắng nhiếc không ngớt. Người trong xóm tụ tập ngày một đông, họ không ngừng bàn tán về tình cảnh trước mắt. Biết chẳng hay ho gì khi để cả xóm chứng kiến trò cười của gia đình mình. Gã viết mặt hầm hầm, ánh mắt không thôi lườm Phước như muốn nuốt sống lấy anh. Rồi hắn bất ngờ chụp lấy tóc người phụ nữ tên Thư, kéo giật mạnh, khiến cô đau đến bật dậy theo phản xạ. Không dừng lại, hắn lôi vợ sành sạch vào trong nhà. Rầm một tiếng, cánh cửa bị hắn dập mạnh, đóng sầm lại như đang cố dằn mặt mọi người bên ngoài. Trông thấy cảnh tượng này, đám đông xung quanh cũng chỉ bàn tán dăm ba câu rồi cũng tản dần. Ai về việc nấy, cái xóm nhỏ lại trở về nhịp sống thường ngày. Bà Ngót đứng đó, trong dạ vẫn sục sôi cơn giận. Thấy Phước còn ngồi chồm hổm dưới đất thì bước tới đỡ dậy, vừa hỏi vừa lo lắng. Bậy có sao không? Người thì nhỏ thóa, vậy mà cũng dám nhào vô quánh lộn với nó. May mà tao chạy ra kịp, chứ chút nữa là nó phang mày nhừ tử rồi. Cái giọng tức tối khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một âm điệu trầm ấm, dịu dàng đặc trưng của người đàn bà từng trải. Nghe được câu hỏi han quan tâm, Phước chỉ cười gượng, đứng lên vội phủi mấy vệt bụi sau mông. Dạ, không sao đâu dì. Tại cha nội đó dữ quá, không chịu nổi nên con mới liều vô nhảy vô can mà. Bà Ngót đăm chiêu nhìn Phước, miệng buông khẽ một hơi thở dài, rồi ánh mắt chợt nghiêm lại, dán chặt về phía căn nhà của gã viết. Cái thằng trời đánh đó, đâu có biết thương vợ con là cái gì. Vậy mà hồi đó không hiểu sao cưới được con Thư. Mà cái con đó nó cũng ngu, khuyên hoài không nghe, đâm đầu cưới cái thằng trời đánh. Bây giờ thì coi, có ai khổ hơn nó nữa đâu. mắng cho Hả bực tức trong lòng. Đến tận khi hết hơi bí từ, bà mới thôi, mới quay lại chú ý tới Phước. Đôi mày già nua bỗng câu lại thắc mắc. Ủa mà hôm nay mày về thăm má mày hả? Tao tưởng mày còn đang làm việc trên thành phố chứ. Nghe đâu vợ mày mới sinh được mấy tháng chứ hả? Vợ khỏe chưa? Dạ cũng tạm rồi dì. Dù gì cũng gần 7 tháng rồi. Bữa khó sinh nên vợ con yếu lắm. Mà bây giờ đỡ rồi. Anh vừa dứt lời thì từ đầu hẻm, một dáng người nhỏ nhắn chạy xe Honda cũ chạy vào. Bị thu hút, Phước và bà Ngót đồng loạt theo một cách thức mà ngó qua. Nhìn cái nét mặt đặc trưng, dễ nhớ của người phụ nữ nhỏ con trên chiếc xe trầy trụa kia. Bà Ngót dù mắt yếu vì cái tuổi già xế chiều mà mới chỉ liếc qua đã nhận ra ngay. Trời đất, con biết đó hả? Tao tưởng có mình thằng Phước về thôi chứ. Sao mới sinh không ở trên đó chăm con hay dưỡng sức gì đi? Theo chồng mày về đây làm chi? Biết là vợ Phước, cô vừa sinh con đầu lòng chưa lâu. Nói tới ngoại hình thì quả thật cô chẳng có gì đặc biệt, ngoài một gương mặt ưa nhìn, dễ ghi nhớ và một đôi mắt biết nói. Dạ, thưa dì Ngót, con khỏe nhiều rồi dì. Đang nghỉ thai sản nên con theo chồng về quê mấy bữa. Cho chứ tới hồi đi làm lại, muốn đi đâu cũng không có đi được nữa. Mà lâu quá rồi mới gặp dì ha. Biết vừa hớn hở đáp lời bà Ngót, vừa đưa tay gỡ cái nón bảo hiểm cũ nát, tróc sơn vì năm tháng trên đầu. Từ phía sau yên xe, con chó nhỏ phóng xuống. Mũi chó nhại mùi, hửi thấy mùi chủ nên bèn mừng rỡ. Đuôi chẳng ngừng vẫy, sủa vang rồi chạy thẳng, xà cả vào người Phước. Lâu quá rồi không gặp. Vậy bây giờ hai đứa mày quyết tâm về đây bán nhà bà già hay sao? Sao cứ để bà la làng hoài cái vụ này vậy? Bà Ngót giễu cười. Phước thì thản nhiên, giọng vô tư. Dạ phải bán chứ gì. Dì cũng biết mà. Địa hình xóm núi hiểm trở, cho nên bữa rồi á, nước lũ ào xuống cuốn trôi hết nhà cửa luôn. Người chết la liệt đó. May mà bữa đó dì rủ bà già con xuống núi khám bệnh, rồi phải ở qua đêm trong bệnh viện. Chứ không thì có lẽ bị lũ cuốn mất xác rồi. Nghe tới đó, bà Ngót cũng ậm ừ. Biết ôm chặt con chó vào lòng như báo vật, vừa đi vừa nựng nịu. Ánh mắt lại len lén nhìn sang bà Ngót, miệng cười ngô nghê. Dạ đúng rồi, bởi vậy hai đứa con quyết tâm về đưa má lên thành phố để chăm tuổi già luôn. Còn đặng mà bán miếng đất ở đây luôn cho rảnh nợ. Vậy mà má con cứ không cho, rồi thành ra cứ dằn co hoài. Cũng đúng. Mà nếu má bay không chịu đi, thì bay cũng nên xây sửa nhà lại cho nó kiên cố một chút. Bả có sống một mình chỗ này cũng đỡ lo. Dạ tụi con biết chứ. Má con mà không chịu bán thì tụi con phải xây sửa lại, chứ để nhà cửa trống quắt vậy sao đặng. Mà còn gì nữa, sao già rồi mà không về với con cái để cho tụi nó chăm? Bởi cũng tại vì mà má con không chịu đi đó. Trời ơi, thôi đừng có nói tới cái vụ con cái. Nhắc tới là thấy ghét cái đám bất hiếu tụi nó. Mà tụi nó khổ nghèo lắm, làm ăn không có được, nên đâu có đủ điều kiện nuôi thêm tao mà lên đó làm chi. Huống chi giờ mà so thì tụi nó có khi còn nghèo hơn tao nữa. Ủa mà việc gì mà má mày ở lại đây mắc mớ gì liên quan tới tao mày? Không phải là má mày bắt chước A Vua theo tao ha? Nè, cho bà nói lại đó. Không phải lúc đó bà ở một mình buồn rồi rủ rê tôi ở lại chung hả? Cái bà già tráo trở kìa. Giọng bà Lý trong nhà quát ra, bà Ngót cũng cãi vô. Ê, bà Ngó thấy tôi già tưởng tôi bị mất trí hay gì? Rõ ràng lúc đó bà A Vua bắt chước tôi chứ bộ. Hai bà chẳng ai nhường nhịn ai, cứ lời qua tiếng lại, khiến hai đứa con đứng bên cạnh phải bất lực, mà cũng chẳng biết cách can ngăn. Những ngày sau đó, vợ chồng Phước tất bật sửa sang, xây lại nhà cửa cho an toàn hơn. Mãi tới hơn một tuần sau, mọi thứ mới được cả Phước và Biết ưng ý mà dừng lại. Nhà này tuy khá nhỏ, mặt thềm chỗ cao chỗ thấp, nhưng chung quy mọi thứ cũng không đến nỗi. Biết ngồi trên bậc thềm, suy nghĩ bâng quơ về những thứ nội thất nên mua cho bà Lý, thì ngẫu nhiên ngó xuống nhà dưới, thấy dáng chồng mình đang mải mê lơm khơm bên mép suối sau nhà, tay cầm tấm lưới lây quay buộc cọc. Thấy cảnh này, cô liền sinh tò mò mà đi về phía dưới. Anh làm gì mà giăng lưới dưới đó vậy? Phước không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái lưới trên tay. Vì trời đã ngả về chiều, ngôi nhà của anh lại nằm trong góc khuất nên chẳng đón nổi một làn gió. Thành ra giờ đây, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, trông thật nhếch nhác. À, làm cái bẫy. Ở đây mấy bữa anh dòm thấy có mấy con cá khá là to bơi qua đó. Bây giờ làm bẫy, mốt biết đâu dính được mấy con cá con cua thì mình có thêm cái ăn. Chuyện nhỏ thôi mà. Biết nghe vậy chỉ gật gù ừ một tiếng cho qua, nhưng mắt vẫn lướt ra con suối. Nước suối chảy xiết, thành bờ ngay sau lưng nhà lại thấp lè tè, chẳng chắn được bao nhiêu. Ý nghĩ ấy khiến cho cô thấy chột dạ. Cô bèn nói với chồng: Nè, mà em nghĩ anh cũng nên khuyên má bán nhà để đưa má lên thành phố sống đi anh. Chứ anh coi ở đây á, toàn dân tệ nạn. Đã vậy nhà cửa kìa, sân sau còn xây sát mép suối. Đã vậy nhà vệ sinh còn xây ở ngoài suối nữa chứ. Đêm ngủ ai dám ra đây đi vệ sinh? Chưa kể mấy bữa trước lũ quét chết người, đa số là ở dưới suối này chứ đâu. Phước cười nhạt. Câu phàn nàn này anh đã nghe nhiều từ khi lấy Biết về làm vợ rồi, nhưng anh vẫn không mấy bận tâm. Có sao đâu, ở đây ma có gì đâu mà em sợ. Nhìn vậy thôi chứ ở đây hồi trước anh trai vô hoài mà đâu có thấy gì đâu. Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ chứ anh. Thôi không sao đâu mà. Phước tiếp tục buộc lưới, coi như chẳng có chuyện gì đáng bận lòng, khiến cho Biết chán nản mà thôi phàn nàn. Cứ thế, gia đình Phước thản nhiên sống lại với bà Lý mấy hôm trong căn nhà này, tưởng chừng như được yên ả. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, ở lại lâu mới hay cái sự phiền phức từ nhà kế bên. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng tầm 2-3 giờ sáng, đúng giờ linh là bên đó lại ầm ĩ. Lúc thì tiếng đôi vợ chồng cãi giả chan chát, khi lại nghe những tiếng chó tru rền rỉ kéo dài đến gai cả sống lưng. Thỉnh thoảng còn có mùi khét khét như khói lửa bốc sang, ám vào gió đêm, len vào cả hiên nhà của Phước. Không rõ nhà bên đang đốt thứ gì, nhưng thứ mùi len lỏi vào mũi anh nồng nặc. Thoáng qua đã biết là mùi thịt cháy. Thế nhưng, thay vì khiến Phước thấy thèm, thì cái mùi ấy lại khiến cho anh chẳng thể nuốt nổi ngụm nước bọt ở trong cổ họng. Nó tanh ngai ngái, khó chịu đến mức khiến cho tâm trạng anh bức bối mấy ngày liền. Ban đầu, Phước nghĩ chắc chỉ là xích mích sinh hoạt bình thường, ráng chịu vài hôm rồi cũng qua. Nhưng dần dần, cái ồn ào nửa khuya, cái tanh mỗi ngày ấy khiến cho cả nhà ăn ngủ chẳng yên. Biết thì ngày càng cảm thấy bất an. Mỗi lần nghe chó tru, cô lại thót tim, bởi tiếng rên rỉ này nghe sao mà đau đớn, dai dẳng đến nao lòng. Chẳng hiểu rốt cuộc bên ấy là chuyện gì đang diễn ra. Còn bà Lý, vốn bà bị lãng tai, nên mỗi lần Phước hỏi tới, bà đều ngơ ngơ chẳng hay chuyện gì. Hôm nay như bao đêm trước, Phước lại trằn trọc không tài nào chợp mắt. Tiếng la hét, tiếng chó tru, mùi tanh nồng khói lửa bên nhà bên kia đều đặn vọng sang, phá tan đi cái sự yên tĩnh vốn có hiếm hoi của gia đình nhỏ. Thằng nhỏ con anh thì càng khổ. Những hôm này cứ đang ngủ say thì lại giật mình khóc ré giữa đêm, khiến cho cả nhà rối loạn. Phước vốn hiền lành, nhưng trước cảnh này chẳng thể hiền nổi. Mấy đêm mất ngủ nên sắc mặt hốc hác thấy rõ, hai mắt trũng sâu, quần đen bầm lại như người bị bệnh. Sáng đó mang theo gương mặt hầm hầm, Phước định hùng hổ qua tận nhà mắng vốn cho một trận. Nhưng vừa mới xỏ dép, chưa kịp bước qua, thì đã có người mắng vốn hộ anh. Trước cổng nhà của gã viết, một người đàn bà dáng tròn trịa, đứng chiểm chệ, hai tay chống nạnh. Thân hình phì nộm, khiến cho gương mặt bà như bị thịt mỡ nuốt chửng. Mí mắt sống mũi, từng đường nét đều bị làm cho phình ra, che mờ đi hết thảy. Ấy vậy mà đôi mắt khiếp vẫn ánh lên vẻ sắc lẹm. Giọng điệu thì đanh đá, không lẫn đi đâu được. Miệng của mụ lanh lảnh la hét không ngừng, vừa quát vừa đập cửa chẳng dứt. Mẹ nó, mày có giỏi thì mày chui ra đây coi, cái thằng chó đẻ kìa. Ngon thì bước ra đây nói chuyện với tao. Trong nhà gã viết vẫn im phăng phắc, càng không có lời đáp. Mụ càng sôi máu, trán nổi gân xanh, răng nghiến chặt tới nỗi tia máu hằn lên khóe miệng. Giọng mụ gằn từng chữ, the thé đầy căm tức. Má nó, nhà có được con chó mua về để giữ nhà mà mày cũng nỡ bắt đem làm thịt. Cái đồ khốn nạn mà, mày bước ra đây coi. Không kìm nổi cơn giận, mụ nhấc cặp chân nặng nề, bị đè lên rõ từng tép mỡ thịt, đền bụng tung một cú đá trời giáng vào cánh cửa để thị uy. Nhưng chưa kịp ra đòn thì cửa đã bật mở. Mụ béo bất ngờ loạn choạng, xích ngã ngửa ra đất. May nhờ phước lớn, thân hình nặng nề mà vẫn bám trụ kịp. Lão đảo vài bước rồi đứng yên, thở hổn hển. Gã viết bước ra, thân hình dạm dở vốn đã quen thuộc, nhưng dưới mắt Phước hôm nay, hắn dường như còn to con, đáng sợ hơn mấy bữa trước. Hai bắp tay nổi cuồn cuộn, từng thớ cơ hằn rõ như có thể bật tung bất cứ lúc nào. Cơ ngực cơ vai căng nở, săn chắc. Nhìn gã, rồi ngoái nhìn lại thân hình gầy gò của chính mình, trong lòng Phước thoáng dâng lên một nỗi hổ thẹn nặng nề. Nhưng điều khiến cho người ta rùng mình hơn cả không phải là ở cơ bắp ấy, mà là sự xuất hiện kỳ dị của hắn. Trên người hắn khoác lên chiếc tạp dề màu đen, in chữ Cúc Kinh vàng ống. Đường chỉ khâu vốn tinh xảo, thế nhưng dòng chữ này bị che lấp gần hết bởi những vệt máu loang lổ, thấm đẫm từ trên xuống dưới. Không chỉ tạp dề, mà cả thân hình dạm dở kia cũng bị vấy đầy máu, khiến cho gương mặt vốn đã dữ dằn nay càng trở nên kinh khiếp. Mụ béo trông thấy cảnh ấy, dù miệng lưỡi cay độc đến đâu cũng chẳng thể giữ nổi vẻ hống hách như ban đầu. Mụ cũng bắt đầu e dè mà chùn bước, nhưng vẫn giữ vẻ hùng hổ, thốt ra câu chửi. Mẹ cha nói chứ, cái thằng quỷ sứ, mày làm người ta giật cả mình. Gã viết mặt vẫn trơ ra, không chút cảm xúc, chỉ thấy mụ lắm lời phiền toái. Hắn cất giọng trầm khàn, lạnh tanh như sắt nguội. Trơ trật, tới đập cửa sùm làm cái gì? Câu hỏi vô tâm ấy càng chọc cho mụ béo tức sôi gan. Mã cha mày, bây giờ còn hỏi tao câu đó hả? Tự đi mà hỏi cái tính dơ dái của mày kìa. Con chó vàng của tao, mày chịu thả ra chưa? Chó nào của bà? Muốn kiếm chuyện hả? Tao kiếm chuyện hả? Mụ béo nghiến răng, lặp lại giọng hắn, vẻ mặt tức tới đỏ ẩn lên. Cái xóm này ai mà không biết cái lò mổ chó nhà mày? Bao nhiêu con chó quanh đây bị mày bắt đem đi làm thịt, gần như tuyệt chủng hết rồi. Bây giờ còn giả vờ ngây ngô hả? Đừng có mà lôi thôi câu giờ, tao không có rảnh đâu. Mày tự giác đưa ra đây, trả chó cho tao. Mụ béo quá rồi, chắc mỡ nó tràn lên não rồi hả? Cái vùng này chỉ có mình tôi làm lò mổ chó chắc. Lũ chó nhà mụ chạy lạc thì sao? Đừng có làm bộ làm tịch nữa, cút giùm cho rồi đi, trách việc. Tuyết chưa kịp cho mụ béo nói thêm câu nào, đã ôm hai cánh cửa gỗ, Hồng khép chặt lại mà đuổi mụ. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ đầu ngõ, một gã đàn ông gầy nhôm, da trám nắng đen đúa, hàm răng vàng khè lóe lên khi cười hình hệt chạy tới. Đó là Tư, tay bán chó, là đồng minh ruột của Viết. Sau xe Tư là cái lồng sắt quấn kín bằng tấm vải đen, chẳng thấy rõ bên trong nhốt gì. Vừa kéo khẩu trang xuống, gã đã cười cợt gọi to. Anh Viết à, hàng mới, ngon nghẻ hơn mấy bữa trước luôn á. Cái con này kiểu lông vàng, to xác, mập ú đủ chuẩn hết luôn. Chỉ có điều bắt hơi khó. Chó này của mụ béo dưới chợ đó, mụ này ranh lắm, em canh cả buổi mới chợp được. Hên cho em là con chó ngu tự nhảy ra khỏi chuồng. Anh mà lấy thì phải nhích giá cao chút cho em đó nha. Nghe Từ thao thao bất tuyệt, Viết tái mặt, chỉ còn biết nháy mắt lia lịa mà ra hiệu. Nhưng nào có ăn thua, thằng Từ ngốc nghếch đã khai nhanh ra hết trơn rồi. Mụ béo đứng đó, tai như ù đặc khi nghe từng chữ. Mụ nghiến răng, quay đầu liếc sang một cái sắc lẹm khiến cho gã Tư lạnh sống lưng. Ấy vậy mà nó vẫn nhe răng cười ngốc, còn chỉ thẳng mặt mụ. Đúng rồi, chính là con chó của mụ mập này nè, em mới bắt đó. Không khí chợt lặng đi, cả Viết và mụ béo đều trố mắt liếc nó. Lúc này gã Tư mới chợt nhận ra mình ngu tới cỡ nào, lắp bắp chữa cháy. Không phải, hiểu lầm thôi. Chưa kịp dứt lời thì tiếng chó sủa vọng ra từ trong lồng sắt, âm thanh quen thuộc tới mức dù có bị điếc mụ béo cũng nhận ra ngay. Đó là con chó cưng nhà mụ. Mụ chưa kịp nhào tới giành lại cái lồng sắt thì Viết đã ôm chặt lấy người mụ, ghì mạnh không cho nhúc nhích. Hắn quát lên, ra lệnh cho Từ: ôm cái lồng xuống nhà dưới, nếu được tôi lấy giá cao. Từ vốn đã run, giờ thêm cái giọng quát của Viết và tiếng chanh chua rủa xả của mụ béo, gã chỉ thấy khổ như trời đày. Đúng là phận khổ nhất thế giới, đời này chẳng ai khổ bằng gã hết. Mụ béo vùng vẫy mà tru tréo: Trời đất ơi, cái tụi khốn nạn, tụi mày dám bắt chó nhà tao ngay trước mặt tao hả? Buông tao ra, trả chó lại đây. Tao nguyền rủa cho nhà tụi bay làm ăn lụng bại, có đồng nào ra đồng đó, cưới vợ bị vợ bỏ, lấy chồng bị chồng chê, đi xe thì chìm, đi tàu thì kẹt. Để mặc cho mụ chửi, mãi khi thấy Tư ôm chiếc lồng chó chạy thẳng vào nhà, Viết mới chịu thả tay. Nhưng vừa được buông ra, mụ béo đã lao vào ngay nhà hắn, quyết giành lại cho bằng được con chó quý báu của mình. Hùng hổ tới vậy mà chưa kịp được bao lâu, đã bị gã Viết đuổi ra. Từ bên trong, hắn hất mạnh một cú, làm cả người mụ béo ngã dúi dụi trên hiên đau điếng, y chang như cảnh cô Thư trước đó. Thế vậy, Phước chẳng còn nấp né hóng chuyện, vì tính hiền lành thương người, đã vội nhào ra đỡ lấy mụ. Thấy có đồng minh, mụ béo như được thể. Chẳng kịp để Phước đỡ ngồi dậy, mụ nằm dưới đất chỉ thẳng mặt Viết, là thất thanh đầy thách thức: Mẹ nó, mày dám xô tao hả? Mày đánh nhau không? Tao sợ gì cái mặt chó của mày? Tao đây có đồng minh rồi nè, hai đánh một không chỗ cũng què. Tao coi mày không khách được hay không, cái thằng mất dạy. Cảm xúc của Phước như bị đóng băng, gương mặt đờ ra cứng ngắc. Anh đưa mắt nhìn sang mụ béo, rồi lại liếc nhìn gã Viết. Gã giờ này cũng đang nhìn chằm chằm về phía anh. Phước biết rõ, từ sau vụ việc hôm trước, gã Viết vốn chẳng ưa gì mình, bây giờ lại rơi vào tình thế này. Trong lòng anh chẳng khỏi trỗi dậy một nỗi sợ, cả người anh run rẩy chẳng thôi đứng yên. Ánh mắt gã Viết chẳng buông tha, cứ ghim lấy Phước mãi. Lâu sau mới chịu liếc sang mụ béo, khẽ buông một tiếng thở dài. Từ sau chiếc tập về, gã thò tay lôi ra một cái túi nhỏ, rồi rút ra thứ gì đó. Chỉ cần nhìn thôi, Phước và mụ béo đã lập tức đồng loạt biến sắc, mặt mũi tái mét không còn giọt máu nào. Đó là một con dao thái bản lớn, lưỡi dao mỏng, sáng loáng đến nỗi phản chiếu rõ nét nỗi sợ hãi của cả hai. Trên lưỡi dao còn dính vài vệt máu đỏ tươi, thì thứ gì chịu cho nỗi cơn sợ này? Biển! Gã gằn giọng quát ra, như kẻ nô lệ dâng lệnh chủ nhân. Phước cùng với mụ béo hốt quảng cùng nhau nắm tay nhau bật dậy, rồi cắm đầu chạy bán sống bán chết. Khổ nỗi mụ béo kia nặng quá, mới chạy được vài bước đã thở hồng hộc, chân đứng chôn một chỗ. Ngoái đầu lại, thấy gã Viết vẫn lăm lăm con dao lên hăm dọa. Phước chỉ biết cắn răng. Cái tính hiền lành nhiều khi cũng thành khổ, nhưng lần này thôi thì đành gắng hiền lành thêm một phen cho có phước. Anh gầm giọng, mạnh tay kéo xốc bà ta chạy tiếp. Cứ hễ bà ta chậm nhịp thì anh lại dọa cho bà ta lết theo sau. Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch, đến khi khoảng cách đã xa mới dám dừng lại. Cả hai mặt đỏ tía tai, hơi thở dồn dập như muốn nổ buồng phổi. Phước ngửa cổ cao, hớp lấy từng ngụm không khí tràn vào cả hai lỗ mũi. Lưng áo dính bết mồ hôi ướt đẫm, rít chặt vào da thịt. Má ơi, bà can thiệt đó. Còn đòi tôi hai chọi một nữa chứ. Hai chọi một, không bị đâm cũng bị què đó. Tôi với bà mà nhào vô thì bây giờ xác nằm tại chỗ đó luôn rồi đó má. Phước nghiến răng, hằng học trách. Lâu lâu miệng há đớp lấy không khí, mụ béo cũng mệt lả, xương cốt như sắp rời ra vì sức nặng, ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc, âm thanh khò khè chẳng khác tiếng heo rên khi bị chọc tiết. Trời đất ơi, ai mà biết được, ai ngờ nó dữ dằn tới cỡ đó đâu. Một lúc sau, khi hơi thở dần bình ổn, mụ mới loạng choạng đứng lên, vừa phủi bụi vừa cầu nhau. Thôi xong rồi, vậy là đành mất tôi con chó 2 triệu. Má nó thiệt tình luôn á. Nói rồi, mụ chẳng thèm cảm ơn lấy một lời, chỉ liếc Phước một cái rồi quay lưng lắc không bỏ đi, để lại anh đứng chân hững ngơ ngác nhìn theo. Ơi, cứu cho chạy thục mạng, vậy mà thoát thân rồi quay lưng coi như không quen. Cái khu này toàn là kiểu người gì đâu không à. Chiều đó, Phước ôm trọn nỗi bực dọc trong lòng, từng bước chân nặng nề trên đường lủi thủi về nhà. Vì nhà anh sát trạc nhà gã Viết, nên anh phải đứng canh chừng, đợi hoài cho tới khi chắc chắn không có ai để ý, mới len lén chạy nhanh vào nhà. Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, con chó cỏ nhà anh đã đánh hơi được mùi, lon ton chạy ra vồ lấy chủ. Nó vừa sủa vừa dụi sát thân hình nhỏ bé vào người anh. Phước bật cười, chẳng thể cưỡng lại sự đáng yêu này, liền cúi xuống chọc ghẹo nó. Thế nhưng niềm vui chưa kịp trọn, thì trong đầu anh lại vụt hiện về câu chuyện ban nãy. Theo lời mụ béo kia, nhà gã Viết chẳng phải là cái lò mổ chó chính hiệu hay sao? Lại còn chuyện gã bắt chó của mụ nữa. Nghĩ tới đó, Phước bất giác nhìn xuống con chó con đang vẫy đuôi ríu rít trong vòng tay. Cổ họng anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt thoáng lên sự đắn đo, rồi lẩm bẩm. Xem ra sau này mày khó tránh được khổ rồi. Thôi để tao tính mua cái chuồng cho mày trước đã. Nghèo mà còn lo thêm chuyện này nữa, đúng là nghèo và còn xui mà. Nói xong, anh ôm con chó lên bước vô nhà. Đúng lúc ấy, Biết cũng vừa đi lên. Anh về rồi hả? Nãy giờ đi đâu vậy? Đói chưa để em dọn cơm lên ăn? Anh chỉ khẽ ừ, như muốn nhắc cô mau dọn cơm. Nhưng vừa quay lưng đi, Biết như chợt nhớ ra điều gì đó. À mà cái bẫy lưới hôm trước của anh á, được mấy ngày rồi. Mấy ngày nay em nghe cục cửa hoài à, chắc cá mắc lưới nhiều đó. Anh ra coi thử coi được con nào không? Chân Phước lúc này mệt mỏi rã rời sau cuộc rượt đuổi trước đó, chẳng muốn đi thêm nữa. Chỉ ngồi dài ra thềm mà thở dài, giọng lười biếng. Để đó đi, lát anh coi. Giờ đang lười lắm. Anh không gỡ, tôi để em gỡ. Lát nấu đừng có chĩa mỏ vô đó nghe. Nói xong, cô chống nạnh bỏ đi ra nhà sau. Phước nằm dài, mặc kệ cái tánh đổng đảnh quen thuộc của vợ. Mệt mỏi rã rời, anh ngã lưng xuống nền nhà, thở hổn hển từng nhịp. Chưa kịp lười biếng được bao lâu, thì bất ngờ một tiếng hét chói tai xé toàn bầu không khí tĩnh lặng vang lên. Tiếng hét thất thanh của Biết vang vọng từ dưới nhà khiến cho Phước giật bắn người. Âm thanh ấy lớn tới mức đứa con nhỏ của cả hai đang say giấc trong nôi cũng choàng tỉnh rồi òa khóc nức nở. Dù thương con, nhưng giấy kết hôn hơn giấy khai sinh. Anh đành để mặc con khóc, vội lao xuống nhà dưới. Nè, em sao vậy? Phước hốt hoảng cất tiếng. Lúc này Biết đang đứng nép trong góc nhà, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt cô mở to, vẫn dán chặt về phía cái lồng lưới bẫy cá vừa kéo lên, nằm chỏng chơ giữa bậc thềm. Vừa thấy Phước bước vào, Biết lập tức hoảng loạn lao tới, toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy chồng như tìm chỗ bấu víu. Trong cái lưới đó có cái đầu người, em thấy rõ mà nó cháy đen thui hết rồi. Giọng Biết lạc đi, run lên cầm cập. Phước thoáng rùng mình, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Anh nuốt khan một cái, ánh mắt không dám tin hướng về phía cái lưới cá nằm bất động. Thứ cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến cho bước chân anh như bị níu chặt xuống nền đất. Phước sững sờ, sống lưng lạnh toát, nhưng cố gắng nuốt xuống nỗi sợ. Anh siết nhẹ bờ vai vợ như một cách trấn an cô, giọng run run. Ơ nè, bình tĩnh đã, chắc em nhìn nhầm thôi, để anh coi lại thử. Biết cũng hiểu ý mà dần buông anh ra. Phước từng bước chân nặng nề, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Càng tiến tới gần, cái mùi khét lẹt bốc lên sọc thẳng vào mũi, khiến anh phải nhăn mặt. Phước khom người, ánh mắt dán chặt vào cái vật tròn đen xì nằm trong lòng lưới. Quả thật nhìn nó trông giống như một cái đầu người. Anh đưa tay run rẩy lật nhẹ một bên, nhìn kỹ lại, hóa ra không phải đầu người, mà là cái đầu của một con chó. Lông lá cháy xém, đen thui khét lẹt. Hai hốc mắt trống quắt, càng làm cho cảnh tượng thêm rợn người. Không phải đầu người đâu em. Nè, em nhìn coi. Chỉ là đầu của một con chó thui thôi. Chắc ai đó quăng xuống suối, rồi nó trôi dạt về đây đó. Nhưng dù là vậy, cả hai vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhà trên vọng xuống tiếng khóc của con. Biết theo phản xạ chạy lên bồng bế dỗ dành. Trước khi đi, cô không quên dặn chồng. Anh lo liệu cái đầu đó đi, đừng có để trong nhà, nhìn mà thấy ớn quá. Phước nhìn theo bóng vợ, rồi lặng thinh ngồi phịch xuống, trong đầu thoáng rối bời. Sau một loạt những suy nghĩ, anh khẽ giò tóc, đứng bật dậy, rồi men theo lối nhỏ ra sát mép suối. Ánh mắt anh dõi sang bên kia, ngay sát vách nhà mình. Quả nhiên từ sân sau nhà, sát vách hàng rào nhà anh là sân của nhà gã Viết, cũng xây theo kiểu sân sau men theo đường suối. Ra là vậy. Phước lẩm bẩm, môi mím chặt. Anh bắt đầu đoán được sự tình. Có lẽ lúc tối, những âm thanh làm phiền cả nhà anh là do lúc đó bên nhà Viết làm thịt chó, rồi đốt cháy tạo nên mùi khét bay thoáng sang gần như cả nửa xóm. Nhưng không hiểu bên đó làm ăn như thế nào mà cái đầu chó lại văng xuống mép suối, trôi theo dòng nước xiết, cuối cùng mắc kẹt lại trong bẫy lưới của nhà anh. Đêm ấy cũng như bao đêm trước, cả gia đình Phước lại bị tiếng ồn ào vọng sang làm phiền. Thế nhưng dường như đã quen, ai nấy đều chẳng còn phản ứng gay gắt nữa. Nhưng Phước thì chưa quen được, vẫn cứ bị làm ồn mà chẳng thể say giấc. Nằm vùi trên giường, anh vừa bấm điện thoại, vừa thả cho đầu óc trôi theo những suy tư dẫn dơ. Một lúc sau, bụng dưới nhồn nhột, cơn buồn tiểu kéo tới. Anh làm biếng không muốn nhấc mình, nhưng sự khó chịu cứ dồn nén khiến cho cả người bứt rứt. Nghĩ tới cảnh phải bật đèn ngoài, mở cửa, rồi lội ra cái nhà vệ sinh dựng sát mép suối, anh càng ngán ngẩm. Đứng ở ngưỡng cửa, mắt díp lại vì buồn ngủ, anh nhủ bụng giải quyết nhanh cho xong rồi vào ngủ một mạch. Nhưng chưa kịp tiến thêm, từ ngoài vọng vào tiếng lao sao khác thường. Anh khựng lại nghe kỹ. Sao không bơi xuống kia chơi đi hai? Ở đây hoài chán quá à. Thôi, ở đâu cũng được mà. Ở dưới đó có mấy đứa kia nó dữ lắm. Trời, dữ gì đâu, dễ thương mà. Giọng trẻ con ríu rít cười đùa vọng vào trong và lọt vào tai Phước. Anh giật mình, lòng sinh thắc mắc. Khuya khoắt như vậy, con nít nhà ai mà còn ra suối tắm, lại leo cả lên sân nhà mình. Anh đẩy cửa, định bụng bước ra mắng cho chúng một trận. Cửa vừa hé, chỉ kịp liếc ngang qua, anh thoáng thấy hai bóng nhỏ, một trai một gái, cả người trần trụi. Mọi thứ chỉ loáng thoáng, chẳng nhìn rõ mặt. Nè, con nhà ai mà trời. Anh chưa kịp dứt câu, hai đứa nhỏ đã quay phắt lại. Dường như nhận ra có người, chẳng chần chừ, chúng nắm tay nhau, đồng loạt phóng xuống mép suối. Tiếng nước phổ bắn lên, âm thanh mạnh mẽ như muốn làm ồn cả màn đêm yên ắng, khiến cho Phước hoảng hốt. Trời, tụi mày làm cái gì vậy? Vì chưa bật đèn, khoảng sân sau còn tối om, chỉ nhờ ánh đèn trong nhà hắt ra, anh mới lờ mờ thấy được. Vội vàng bật công tắc ngoài sân, Phước chạy thẳng tới bờ suối. Dưới kia chỉ có dòng nước chảy xiết, róc rách lao đi, tuyệt nhiên không có dấu vết nào. Tim đập mạnh, anh tự nhủ chắc tụi nhỏ trong làng nghịch ngợm, quen bơi lội nên không sao. Nghĩ vậy để tự trấn tĩnh bản thân, nhưng cơn bất an vẫn âm ỉ. Cả đêm hôm ấy, anh trằn trọc, chẳng chợp mắt được. Ủa, bộ tối mày thức khuya dữ lắm hả? Sao mắt thâm như gấu trúc vậy? Bà Ngót vừa đi ngang vừa rầy. Thấy Phước ngồi ủ rũ trước cửa mà chẳng buồn đáp, bà chỉ biết lắc đầu, rồi lặng lẽ bước vào nhà mình. Phước ngồi thừ ra, ánh mắt vô định dõi vào màn hình điện thoại, cố giết thời gian bằng cách bấm điện thoại. Bất chợt con chó cỏ dưới chân gầm gừ, lao tới góc khế trước sân mà sủa rác cả tai. Nó vừa sủa vừa điên cuồng cào đất, làm cát văng tung tóe. Phước dù ngồi xa nhưng vẫn dính mấy hạt. Trời ơi, cái thứ chó điên này. Anh bực tức, giơ ngay chiếc dép dưới chân ném thẳng qua. Chiếc dép trúng lưng, làm nó giật nảy lên. Nhưng chỉ thoáng chốc lại tiếp tục cắm đầu đào bới, miệng gào sủa không ngừng. Vì nó chui tận vào gốc khuất, lại bị thân cây khế to lù lù che khuất, anh chẳng thấy nó đang cắn vào cái gì. Bực mình xen lẫn tò mò, anh lầm bầm chửi. Biết mày lì như vậy á, thà lúc đó bỏ mày lại cho mày chết đói trả luôn. Khỏi ẩm về đây luôn cho rồi. Vừa càm ràm, anh vừa khom lưng bước lại gần để nhặt chiếc dép, miệng không quên quát. Rồi im cái mỏ chưa? Ban ngày ban mặt sủa cái gì mà sầm vậy? Nhưng khi cúi nhìn, sự tò mò trong anh lại dấy lên mạnh mẽ. Thứ gì khiến con chó cứ chầm chầm dưới gốc khế mà sủa dữ vậy? Trong đầu anh thoáng lo, hay là có trắng, hoặc con gì đó núp bên trong sao? Nghiêng người rón rén dòm vào, Phước chợt khựng lại. Không có trắng, mà chỉ là một cái bọc đen nham nhở nằm thụp trong đất. Ngay bên cạnh cái bọc đen ấy, nếu nhìn rõ thì sẽ thấy được có cắm xuống đất là mấy cái chân nhang trái dở. Anh đếm nhẩm đúng 3 cây, như được ai đó sắp thành hàng ngay ngắn. Một luồng rợn rợn chạy dọc theo sống lưng, nhưng tò mò thắng thế, Phước vẫn đưa tay mò lôi cái bọc đen kia ra. Nó dính chặt trong đất, phải cố gắng lắm mới bật lên được. Có lẽ nó đã bị chôn từ trước, rồi bị con chó nhà anh quậy phá mà cào cào trồi lên. Hiếu kỳ dâng lên tới cực điểm, nhưng thật tình anh cũng chẳng đoán nổi là thứ gì. Vừa mới vớt lên thôi mà đã bốc cái mùi ngai ngái thum thủm khó tả. Một tay anh vội bịt mũi, tay kia lóng ngóng giữ lấy cái bọc. Phước không dám mở, chỉ vừa nghĩ tới thôi đã lạnh sống lưng. Dạo này trên mạng rộ lên bao nhiêu vụ giết người giấu xác, chẳng lẽ nào... Ý nghĩ rùng rợn ấy vừa lóe lên, Phước liền sợ hãi, thôi chẳng dám tò mò thêm. Trong đầu nhảy số ngay, anh hấp tấp gọi vợ. Biết rồi, em ơi, ra đây anh cho coi cái này đã. Trong nhà, biết đang lúi húi đút cháo cho bà Lý, nghe gọi mãi không dứt, cô đành buông thìa, tặc lưỡi đi ra ngoài. Anh la cái gì mà dữ vậy? Em ra đây nhanh đi. Biết câu mày, buông tô cháo dở dang, rồi hối hả chạy ra. Tưởng có chuyện gì ghê gớm, a dè Phước chỉ dúi cho cô một cái bọc đen ướt át, còn nặng nặc bảo mở ra, khiến cô càng thêm bực. Cái gì mà thúi dữ vậy? Cho anh kêu em mở làm chi? Cứ mở ra đi, rồi biết. Biết lườm chồng, thấy ánh mắt của anh lấp ló sự sợ hãi xen lẫn tò mò. Cô bèn thở hắt một hơi, chiều lòng anh. Cô liền ngồi thụp xuống, lần tay mở dần nút buộc. Vừa hé miệng túi, một luồng mùi xộc ra nồng nặc, hăng hắc như mùi tử khí bốc lên từ xác mục lâu ngày. Cả hai vội vàng nghiêng mặt né đi. Phước buộc miệng chửi thề, đưa tay bịt mũi, run rẩy len lén ghé mắt nhìn vào trong. Thứ hiện ra lập tức khiến cho anh dựng tóc gáy. Hai hình hài bé nhỏ, co quắp, da xám xịt, teo tóp tới nỗi chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt khép nghiền, hõm sâu như hai cái lỗ rỗng. Trên làn da nhăn nheo khô quắt, nhưng bị nước tràn vào, làm cho ướt đẫm. Những đường gân đen ngoằn ngoèo, chằng chịt như mạng nhện. Chỉ thoáng thấy thôi, Phước đã hoảng loạn, vội lùi bước chạy ra xa. Ngược lại với sự lo sợ của anh, Biết vẫn ngồi yên, bây giờ mới chịu quay mặt nhìn vào. Trên nét mặt chỉ sững lại một chút, rồi thở dài, giọng đầy xót xa. Trời ơi, tận hai đứa luôn hả? Người ta nhẫn tâm quá, bỏ con rồi còn không có tìm chỗ an nghỉ cho đàng hoàng, lại quẳng ở đây lạnh lẽo như vậy. Nói dứt câu, cô bình tĩnh cột bọc lại, liếc chồng vẫn đang rụt rè nép sau cửa. Anh làm gì mà hốt hoảng như thế ma vậy? Mau hỏi coi giùm em chỗ nào quả táng, đừng mà lo cho hai đứa nhỏ nè. Nhìn tội nghiệp quá. Cái đó là nhau thai hả? Sao em biết chắc vậy? Thì phụ nữ tụi em rành chứ sao. Anh đừng có thắc mắc nhiều, giúp em giữ cái bọc này đi. Lát em đi hỏi coi, rồi liệu lo cho tụi nhỏ luôn cũng được. Nói rồi cô đưa cái bọc cho anh. Phước giật nảy mình. Trời đất ơi, để đâu bây giờ? Tạm treo lên đâu đi. Em đút cháo cho mẹ, lát rồi em lấy ra đi liền mà. Hết đường từ chối, Phước đành run rẩy móc cái bọc đen lên chiếc đinh trước hiên, đứng lặng người mà nhìn. Lòng anh chỉ còn lại một mớ rối ren. Lần đầu tiên trong đời đối diện với một bào thai còn nguyên hình hài, lại bị chôn ngay trước cửa nhà. Anh rùng mình nghĩ thầm, ai mà ác nhân tới như vậy chứ? Hôm ấy đúng như lời biết, sau khi lo xong việc, cô lẳng lặng ôm cái bọc đen ấy đem đi hỏa táng rồi gửi tro về chùa. Mỗi tháng phải tốn một khoản tiền hương khói. Nhưng nghĩ tới cảnh bị bỏ mặc thì thấy cũng tội, nên cô chẳng đắn đo. Phước nhìn thấy việc vợ làm chẳng những không cầu nhậu hay trách móc, mà còn tỏ ra đồng tình. Trong mắt anh, đó là một việc nhân nghĩa đáng trân trọng. Những ngày sau, anh lại xoay đủ cách dỗ ngọt bà Lý, mong bà chịu bán căn nhà để cùng vợ chồng anh lên thành phố sống cho sung sướng. Thế nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối, khiến anh cũng chỉ biết thở dài bất lực. Vì còn đang ở trong kỳ nghỉ phép, Phước chẳng lúc nào thôi tìm cách thuyết phục bà. Dù biết bà khó lay chuyển, anh vẫn miệt mài chạy dại tìm người mua nhà với cái giá thật tốt, mong sao khiến cho bà phải xui lòng. Ngày nào cũng vậy, anh rong ruổi khắp nơi, dò hỏi gặp gỡ, nhưng kết quả chỉ toàn là thất vọng. Kẻ tìm đến thì chỉ là mấy gã cò đất tranh ma, thích mặc cả ép giá, đưa ra con số thấp lè tè, chẳng đáng để bàn. Chiều hôm ấy, sau mấy tiếng ngồi lì với đám người chẳng ra gì, nghe toàn lời cò kè vô bổ, Phước đành nén bực dọc quay về. Trước sân nhà, anh dựng chiếc Honda cũ kỹ, mặt xuống sắt thấy rõ. Tuy vậy nhưng vừa bước vào cửa, anh đã cao giọng gọi như một thói quen. Em ơi, có cơm chưa? Dọn cơm đi, đói quá rồi. Thế nhưng chưa kịp đặt chân qua ngạch cửa, từ bên trong đã có một bóng người đàn bà lững thững bước ra. Phước chết sững. Người đó không phải là biết vợ anh, vì chỉ thoáng nhìn qua là biết ngay. Dáng người ấy cao lớn đến nỗi thậm chí còn cao hơn cả anh, trong khi vợ anh thì nhỏ thó. Bất ngờ bị một hình bóng lạ chặn ngay trước cửa, Phước hốt hoảng lùi đi mấy bước, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tiếng la bật ra khỏi cổ họng mà chính anh cũng không kịp giữ lại. Anh ơi, anh la cái gì vậy? Tiếng biết vang lên đầy ngạc nhiên sau tiếng hốt hoảng thất thanh của Phước. Anh đứng chao đảo, khẽ quay đầu nhìn vào trong nhà. Biết lúc này đã đứng cạnh người phụ nữ kia, thấy vợ anh mới thở phào. Phước vừa trách vừa cười gượng. Nhìn kỹ lại, Phước mới nhận ra người phụ nữ đó chính là chị Thư. Trời ơi, bà chị làm em hết hồn à. Tóc thì xõa rối tung, lại mặc nguyên bộ đồ trắng vậy. Tìm em yếu lắm rồi nghe chị. Quả thật, dáng vẻ của Thư lúc này nhếch nhác khác thường. Tóc xõa rối bời vì chẳng buồn chải chuốt. Bộ đồ trắng trên người đã ố vàng theo năm tháng, trông càng thảm hơn. Trong tay cô còn ôm theo một bình sữa nhỏ. Thấy Phước, Thư chỉ cười nhạt, nói đôi câu chào hỏi qua loa, rồi vội vã quay lưng bước về. Anh đứng đó chừng hững. Biết mới nhẹ chạy đến, đánh vào bả vai anh một cái. Làm gì mà la làng dữ vậy? Sợ lắm hả? Thì sợ chứ. Tìm yếu em biết rồi còn gì. Ủa, mà tự dưng chị Thư qua đây làm gì? Muốn kết thân hả? Biết liếc nhìn chồng, khẽ thở ra một hơi, rồi lại quay sang theo dõi bóng Thư đang dần khuất sau cánh cửa. Qua xin sữa của em á cho con của chị. Chị không có sữa, nên mấy hôm nay nhỏ bé con chỉ quấy khóc hoài à. Nói xong gương mặt biết càng u buồn hơn. Cô hạ giọng như than thở cho chính mình. Cũng phận đàn bà với nhau á, mà chị khổ quá. Người ngợm bầm dập tím tái, chắc là bị chồng đánh chứ sao nữa. Đêm nào cũng nghe tiếng hai vợ chồng cãi giả hết. Ủa, chứ tối qua ai than là không ngủ nổi khi mà bên đó im lặng không nghe cãi nhau. Câu nói đánh trúng tim đen khiến cho biết hơi chột dạ, liếc sang chồng bằng ánh mắt sắc bén. Phước thấy vậy chỉ hừ nhẹ rồi im re. Nhân cơ hội, biết đưa tay nhéo mạnh vào hông chồng, làm Phước bật cười khanh khách vì cái thối càng quấy thường ngày của vợ. Rồi ngày tháng dần trôi qua, cho tới gần hết những ngày nghỉ phép. Biết từ ngày quen biết cô Thư, chiều nào hai người cũng rủ nhau ra góc sân mát mẻ ngồi nói chuyện. Say sưa đến nỗi bỏ mặc hai đứa nhỏ chơi trong nhà. Có hôm mãi mê tán gẫu đến mức khiến cho gã Viết bên kia bực quá, phải chỏ miệng qua chửi. Phước tưởng cái nhóm thị phi nhiều chuyện này chỉ có hai người. Ai ngờ ít lâu sau lại có thêm thành viên thứ ba. Lần này cũng là phụ nữ, nhưng trông trẻ trung hơn, lại còn xinh xắn. Hỏi tới thì Biết liền cười, hớn hở giới thiệu. À, đó là cô Thắm, bạn thân của chị Thư á. Người đẹp mà tính hết cũng dễ thương lắm. Cuối tuần nào cũng xuống chơi, quan tâm chị Thư đủ điều hết, tình nghĩa lắm á. Ngồi nghe vợ say xưa kể chuyện về hội bạn mới, Phước chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn gương mặt rạng rỡ của cô. Thế nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Chỉ chốc lát sau, Biết bỗng nghẹn nghẹn nơi khóe mắt. Gương mặt đang tươi tắn liền thoáng vẻ buồn bã. Ôi rồi đang vui tự nhiên cái buồn ngang vậy. Thì chị Thư đó, lúc nãy còn cười nói với em, vậy mà giờ nói phải về quê chăm mẹ bệnh. Nói đi hai tuần lận á, anh coi. Phước sững người, chỉ biết trố mắt nhìn vợ. Cái lý do hờn dỗi chẳng đâu vào đâu ấy khiến anh vừa ngạc nhiên vừa dở khóc dở cười. Chưa vội dỗ dành, Phước chỉ biết cười trêu, khiến cho Biết đang ngồi đối diện cặm cụi với khung thêu cũng phải biểu môi giận hờn. Vừa lườm, cô vừa đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt từ lúc nào đã tràn mi. Chiều đã ngã sang tối. Sau bữa cơm, Phước theo thói quen lại ra ngồi ở bộ ghế đá ngoài sân. Trên đùi ôm khư khư chiếc laptop, anh mãi miết xử lý công việc công ty, chẳng thể rời mắt. Biết ban đầu còn ngồi bên cạnh trò chuyện dăm ba câu, nhưng vừa nghe tiếng con trai là bé Xíu khóc quấy lên trong nhà, cô liền hấp tấp theo quán tính chạy vào dỗ dành, để mặc cho anh tiếp tục cặm cụi. Ngồi lơm khơm quá lâu khiến cho vai gáy của Phước ê ẩm. Anh duỗi người, giường dài cho giãn gân giãn cốt, thì chợt thấy bà Ngót từ trong nhà khập khiễng bước ra, trên tay còn bưng một mâm nặng trĩu. Thân hình già yếu của bà cứ lắc lư theo từng bước, nhìn mà xót ruột. Phước đặt vội laptop sang một bên, chạy lại đỡ lấy cái mâm. Bà Ngót cười cảm ơn. Nhìn xuống, anh hơi cau mày. Trên mâm là mấy bát cháo loãng, thêm dĩa bánh kẹo, dĩa ổi cùng với gạo, muối, bó nhang. Ủa, gì chuẩn bị mâm cúng gì hả? Bà Ngót chống gậy, thở nhẹ, tay đưa ra sau gõ mấy cái vào cái lưng gù của mình. Nay rằm tháng 7 mà, phải cúng chứ. Mày đem ra kia đi, đặt lên cái ghế đỏ đó. Phước gật đầu làm theo. Khi quay lại, thấy bà đã mang ra thêm mấy bộ đồ mã. Đặt trên cùng là một bộ quần áo giấy, chiếc thun trắng cùng cái quần ngắn đen. Các chi tiết trên bộ áo được vẽ rất cầu kỳ, sắc nét, trông tươm tất lạ thường. Phước liền đưa tay cầm giúp bà mang ra sân. Xong xuôi, anh khẽ cười, rồi lại quay về ôm chiếc laptop, tiếp tục công việc đang dở dang. Anh ngồi đó mắt chăm chăm ngó vào laptop. Công việc tuy nhiều, nhưng với tốc độ sấm chớp của anh thì rất nhanh để xong. Vội ưỡn lưng đóng chiếc laptop lại, đưa mắt nhìn qua đã thấy bà Ngót đang ngồi trong góc nhà mà thẫn thờ nhìn ra mâm cúng canh cho nhang tàn. Anh mệt mỏi cũng đưa ánh mắt nhìn ra làn khói nhang nghi ngút dần tan trên mâm cúng đặt giữa sân. Lòng anh cứ bâng quơ, miên man về những chuyện phiền muộn. Chẳng biết từ khi nào, lúc ngẩng lên, anh chợt thấy hai cái bóng dáng nhỏ thó đang nắm tay nhau lững thững tiến lại gần. Thân thể chúng trần trụi, không mảnh vải che thân, lộ rõ từng khúc xương gầy guộc. Đứa con gái thì da đen nhẽm, đầu trọc lóc, nhìn sơ qua ai cũng tưởng là thằng bé trai nào đó, phải chăm chú kỹ lắm mới nhận ra là con gái. Còn một đứa con trai thì ngược hẳn, lại nhìn hệt như con gái. Nước da nó trắng sữa, tóc nhiều và dài ngang gáy. Đã vậy dốc dáng còn đầy thịt trơn đứa con gái kia. Chúng chẳng nói chẳng rằng, cứ thản nhiên tiến tới, rồi đưa tay với lấy đồ cúng. Không màng tới mấy món cầu kỳ khác, chúng chỉ chọn mấy trái ổi cùng dĩa bánh kẹo, rồi hì hục nhai ngấu nghiến. Ê nè, hai đứa nhỏ kia, con nhà ai mà lì vậy? Dám tới phá mồng cúng hả? Phước quát lên nạt. Nhưng lạ thay, cả hai đứa vẫn phớt lờ, chẳng thèm ngoái lại. Chỉ có mỗi bà Ngót đang ngồi suy tư, bị anh quát làm cho giật mình. Anh bực tức đứng phắt dậy, toàn đưa tay kéo chúng ra khỏi bàn cúng, miệng không ngừng lầu bầu. Trời đất ơi trời, con cái nhà ai mà hỗn hào vậy nè. Chưa kịp bước tới thì từ trong nhà tiếng biết cất lên. Tối rồi mà sao đứng đó la lối ai vậy? Phước quay lại, thấy biết đang đứng tựa cửa, tay cầm ly nước ngọt. Nét mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh chỉ tay về phía mâm cúng. Em coi kìa, hai đứa nhỏ con nhà ai mà vô ý vô tứ quá. Đồ cúng của dì Ngót mới dâng ra cúng cô Hồn mà tụi nó nhạo vô bốc ăn cho được à. Biết ngơ ngác nhìn theo hướng tay của anh, rồi quay sang anh tròn mắt. Bà Ngót ngồi trong góc lúc này mới lên tiếng mắng. Cái thằng kia, mày diễn kịch hả? Nói ai vậy? Tao ngồi đây nãy giờ có thấy đứa con nít nào lại gần mâm cúng đâu. Thì hai đứa nhỏ nghe. Phước bực bội đáp, mắt lập tức quét về phía bàn cúng. Nhưng lạ thay, chẳng còn có ai. Anh bước nhanh tới gần, nhìn kỹ lại. Mọi thứ trên mâm vẫn nguyên vẹn, đủ đầy, không thiếu thốn một thứ gì. Sao kỳ vậy? Rõ ràng mới nãy thấy hai đứa nhỏ đứng đây mà. Biết nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu. Trong mắt cô, cảnh tượng vừa rồi chẳng qua là do dạo này Phước mệt mỏi mất ngủ nên sinh ra quan tưởng mà thôi. Thôi dì Ngót, anh dạo này thức khuya nhiều lắm, mới vậy đó. Thời gian cũng tàn rồi, dì hạ mâm cúng đi. Nghe vậy, bà Ngót chỉ mỉm cười, nhưng vẫn liếc sang Phước, miệng không quên trách. Sao bậy không lo cho nó? Để nó thành ra vậy cũng tội tình quá. Phước thấy hai người cứ cười nói chọc ghẹo mình, cũng tự nhủ chắc do mình mệt mỏi quá mà hoa mắt thôi. Anh đưa tay dụi mắt, rồi nhanh chân bước lại gần mâm cúng định phụ bà Ngót. Thì bất chợt, từ phía cửa nhà gã viết vang lên tiếng bản lệ rít lên chậm rãi, như có ai đó đẩy cánh cửa ra. Cái tiếng này rất lớn, đồng loạt cả ba người theo hướng mắt quay sang nhìn. Biết vừa kịp nhận ra người kia, liền tươi tỉnh vẫy tay gọi. Ê, chị Thắm, ở đây nè, lại đây. Trái với sự mừng rỡ của Biết là sự ngượng ngùng khó xử của Thắm. Biểu cảm của cô ta như đang làm gì đó xấu mà bị người khác phát hiện vậy. Tuy vậy, rất nhanh cô ta hờ hững lấy lại nụ cười. Cả hai tay bắt mặt mừng, nhưng chỉ mỗi Biết mừng. Biết tríu rít đôi câu rồi tò mò hỏi. Ủa sao khuya rồi mà còn đi qua nhà chị Thư vậy chị? Thấm thở hắt ra, gương mặt vẫn còn đượm vẻ sốt ruột. Qua coi con Thư sao rồi? Nãy nó nói mới cãi giả, còn xô xát với cha Viết. Chị lo quá mới chạy sang xem thử á. Nghe tới đó, Biết giật mình khó tin. Cô quay sang nhìn Phước như chờ phản ứng. Phước cũng chau mày. Cái gì? Đánh lộn hả? Mà nãy hai vợ chồng tôi ngồi sát chách đây á, có nghe tiếng cãi giả đánh nhau gì bên đó đâu. Chị cũng không biết nữa. Lúc khoảng 9 giờ là nó gọi điện than khóc với chị rồi. Nghe nhỏ khóc quá mới ráng lén qua coi tình hình nè. Vậy chị Thư có ổn không chị? Cũng không sao đâu. Không kịp để Biết hỏi thêm, Thắm đã vội vã diện cớ ra về vì trời đã muộn. Biết cũng hiểu ý mà không níu kéo. Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp ấy, hai vợ chồng chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo, rồi lặng lẽ chau mày. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Duyên Số Khó Tránh, một sáng tác của Miu. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2. Chúc quý thính giả một ngày an lành.